Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, quen thuộc nhất người xa lạ, đứng tại cửa ra vào là cái mặc đồ trắng vải bông váy tiểu cô nương, cùng tuổi tiểu cô nương xanh xanh đỏ đỏ quần áo so ra, y phục của nàng quá mộc mạc có chút dùng mình. Tựa hồ tại một đám quần áo hoa lệ tiểu hài tử bên trong nàng cùng nông thôn hài tử đồng dạng. Nói là nông thôn cũng không đúng, bởi vì tiểu cô nương toàn thân khí chất liền không giống như là bẩn hàn người ta người. Mặc dù vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng hết lần này tới lần khác để cho người ta nhìn xem nàng thời điểm dễ dàng coi nhẹ tuổi của nàng. Tấm kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm nạm lấy như ngọc đen con mắt. Trong mắt màu đen bên trong chỉ riêng u tịnh am hiểu sâu. Như là một ngụm niên đại đã lâu giếng cổ. Lão sư đối đầu con mắt của nàng. Sững sờ, lập tức tránh đi, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng vậy mà sinh ra một loại cảm giác quái dị. Đứa bé này quả thực không giống đứa bé. Đồng học, ngươi tìm ai? Lão sư chần chờ dưới. Nàng thực sự không cách nào xác định đứa bé này có phải là học sinh của nàng. Xin hỏi vị trí của ta ở đâu? A, lão sư sững sờ, lập tức kịp phản ứng hỏi, ngươi tên là gì? Đứa bé này là trong lớp mình. Lão sư trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Cảm giác mình cuộc sống sau này sẽ không tốt như vậy qua. Ta gọi, Kiều Phi, cảnh như họa cứng lên. Thân thể này danh tự nàng đều nhanh quên. Nhiều năm không ai kêu lên. Mấy năm này, Trương Thẩm người ở bên ngoài trước bảo nàng tiểu thư. Đối nàng gọi Phỉ Phỉ. Mà ngoại trừ Trương Thẩm, cảnh như họa ở cái thế giới này thế mà không có cùng người tiếp xúc qua. Nếu không phải còn có kịch bản phải làm, cảnh như họa thật đúng là nghĩ cứ như vậy mỗi ngày ngốc trong phòng đọc sách. Nhìn thấy mười mấy năm sau đương nữ chính trưởng thành, sau đó tại tùy tiện làm chút gì liền đi. Nhưng hệ thống nói, nữ chủ nội lòng có 5 phần thánh mẫu. Bình thường người xa lạ đả kích thật đúng là lên không là cái gì tác dụng. Càng đừng đề cập nam chính. Lấy nữ chính vì mệnh căn từ nam chính. Ngoại trừ đả kích, nữ chính mới có thể đả kích nam chính. Cái khác, nam chính còn sẽ không đặt tại trong mắt. Cho nên, hệ thống có ý tứ là người quen so người xa lạ đối nữ chính đả kích hiệu quả đến càng tốt hơn một chút hơn, từ Tô Thiển với người nhà để ý độ cũng có thể thấy được. Tô Thiển là cái trọng tình nghĩa người. Vì cái gì nói nội tâm của nàng có 5 phần thánh mẫu, mà không phải 10 phần đâu. Đó chính là nàng thánh mẫu lại vô tình. Có câu nói tốt, hữu tình người càng là người vô tình. Loại người này bọn hắn sẽ để cho ngươi cảm giác đến bọn hắn rất trọng tình nghĩa, rất để ý ngươi, thật là ở trên thân thể ngươi phát sinh cái nào đó tai họa. Trong lòng bọn họ không có cảm giác gì, giống như bác sĩ, bọn hắn trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, nhưng tại đối mặt bệnh nặng người bệnh, bọn hắn cũng sẽ không có thương xót cảm giác. Tâm lý rất bình tĩnh, dạng này người không phải giả thánh mẫu thánh nhân, mà là mặt đối với sinh tử nhiều lắm, cũng liền phai nhạt. Tô Thiển ở kiếp trước cũng nếm lấy hết tình người ấm lạnh, nàng cũng mà là xã hội tầng dưới chót một viên, nhận không công bằng đãi ngộ cũng có, cửa, đát, nhà ta nàng cũng kinh lịch, liền phụ mẫu chết nàng đều kiên trì tới. Huống chi sinh tử của người khác, nhận lạnh nhạt nhiều, nàng càng quan tâm thân nhân của nàng cùng yêu nàng người. Cũng càng không thèm để ý những cái kia tổn thương nàng người xa lạ. Cho nên, Cảnh như họa cùng nó tại Tô Thiển sau khi lớn lên đương nàng sinh mệnh người xa lạ đi tổn thương. Nàng không bằng đương nàng người quen. Nơi này không phải nói cảnh như họa muốn cùng Tô Thiển tạo mối quan hệ. Lấy được nàng muốn tín nhiệm lại phản bội nàng ý tứ. Mà là để Tô Thiển trong lòng đối cảnh như họa có ấn tượng. Cùng ngươi cùng lớp 6 năm đồng học. Mặc dù không phải bằng hữu của ngươi, cùng ngươi không có cái gì gặp nhau, nhưng tại trong lòng ngươi chí ít vẫn là có người này không phải. Mà cảnh như họa liền muốn làm cái này quen thuộc nhất người xa lạ. Hết chương.